tận diệt. Nam tử áo xanh có chút im lặng. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Sửu Nô, không nói gì. Sửu Nô nhìn nam tử áo xanh hai người liếc mắt, hai người các ngươi cùng lên đi. Nam tử áo xanh cười nói, có phải hay không ta đứa con kia lại làm cái gì? Sửu Nô nhìn xem nam tử áo xanh, cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, xác thực không biết. Sửu Nô cười lạnh, ngươi có biết diệt tộc? Diệt tộc. Nam tử áo xanh nhíu mày, vĩnh sinh giới cái kia diệt tộc. Sửu Nô ngay cả người, sau đó nói, ngươi nghe qua. Nam tử áo xanh cười nói, nghe qua một điểm, làm sao? Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Là cái kia diệt thần nhân quả. Làm sao, hắn đi vĩnh sinh giới rồi. Sửu Nô cười nói, hắn đã trở lại ta diệt tộc. Diệt tộc. Nghe vậy, nam tử áo xanh lông mày lần nữa nhíu lại, gia hỏa này là thế nào? Đối thủ của hắn không phải dị trì tộc sao? Làm sao nhanh như vậy liền biến thành vĩnh sinh giới diệt tộc rồi? Hắn là điên rồi sao? Chơi như vậy. Cũng không biết ra tay trước dục một thoáng. Nhị nha đột nhiên nói, tiểu huyền tử hẳn là hèn mọn phát dục, đừng sống. Nam tử áo xanh. Sửu Nô cười nói, không phải hắn tới tìm chúng ta, là chúng ta đi tìm hắn. Nam tử áo xanh ngay cả người, sau đó nói, các ngươi chủ động đi tìm hắn. Sửu Nô nhìn thoáng qua nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng, theo ta diệt tộc điều tra, hai người các ngươi liền là chỗ dựa của bọn họ. Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, một bên nữ tử váy trắng đột nhiên nói, rõ. Sửu Nô nhìn về phía nữ tử váy trắng, cười nói, ngươi này thái độ làm cho lão phu rất là khó chịu. Nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn về phía nam tử áo xanh, vĩnh sinh giới ở nơi nào? Nam tử áo xanh biểu lộ cứng đờ. Hắn tự nhiên biết nữ nhân này muốn làm cái gì. Nữ nhân này là nghĩ trực tiếp diệt đi vĩnh sinh giới. Nam tử áo xanh bên cạnh, nhị nha liếm liếm mứt quả, sau đó lui về nam tử áo xanh sau lưng. Mẹ nó, nữ nhân này lại muốn bảo nổi. Nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn nam tử áo xanh, ưng. Nam tử áo xanh ngượng ngập cười cười, hắn cũng tại vĩnh sinh giới, ngươi một kiếm này xuống, hắn sợ là cũng mất. Nghe vậy, nữ tử váy trắng chân mày to hơi hơi nhăn lên, trong tay nàng hành đạo kiếm cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Ha ha! Lúc này, một bên cái kia Sửu Nô đột nhiên cười to, thế nào, ngươi là muốn giết tới vĩnh sinh giới sao? Thật sự là muốn cười chết lão phu. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Sửu Nô, yếu như sâu kiến thì cũng thôi đi. Vì sao còn sinh như vậy xấu? Nam tử áo xanh đám người. Sửu Nô gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, xấu lại như thế nào? Nữ tử váy trắng đưa tay liền là nhất kiếm. Suy. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng Sửu Nô giữa chân mày. Máu tươi bắn tung tóe. Sửu Nô trực tiếp bối rối. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Sửu Nô, xấu liền nên chết. Sửu Nô gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi. Vì sao ta không tiếp nổi ngươi một kiếm này? Giờ khắc này, Sửu Nô nội tâm hoảng sợ đến cực hạn. Hắn vừa mới nhìn đến nữ tử váy trắng xuất kiếm. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp làm ra phản kháng liền bị nhất kiếm đâm vào giữa chân mày. Liền sức hoàn thủ đều không có. Giờ khắc này, Sửu Nô đã từng hết thảy nhận biết đều bị phá vỡ. Coi như là diệt tộc bây giờ đệ nhất cường giả Diệp Lăng Thiên, cũng không có khả năng liền dễ dàng như vậy miểu sát hắn. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này so tộc trưởng còn mạnh hơn? Nữ tử váy trắng căn bản không có lý Sửu Nô, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, ta đi. Hắn giao cho ngươi, hắn mà chết, ta đem các ngươi đều giết. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến. Nam tử áo xanh vội vàng nói, ngươi không suy tính một chút gia nhập kiếm minh. Nữ tử váy trắng cũng không dừng lại, hắn là kiếm minh kiếm chủ sao? Nam tử áo xanh cười nói, về sau lại là. Nữ tử váy trắng nói, chờ hắn là lại đến nói với ta. Nói xong, người nàng đã tan biến tại tinh không phần cuối. Rõ ràng, Diệp Huyền là kiếm chủ lúc, nàng mới có thể gia nhập kiếm minh. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, nữ nhân này vẫn là như vậy không dễ nói chuyện à. Không đúng. Nàng đối với một người dễ nói chuyện, cái kia chính là Diệp Huyền. Nàng tất cả thiện ý cùng ôn nhu đều chỉ cho Diệp Huyền một người. Lúc này, nam tử áo xanh bên cạnh nhị nha đột nhiên nói, Dương ca, nàng vẫn là như vậy hung hăng càn quấy. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, là hết sức hung hăng càn quấy cát. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên cái kia sửu nô, thời khắc này sửu nô cả người cũng còn là mộng. Hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được mình bị miễu sát sự tình. Hắn thế mà bị người miễu sát. Hắn nhưng là sống mấy chục vạn năm a. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình vô địch, thế nhưng, hắn thấy, thế gian này có thể giết hắn người, sẽ không vượt qua 10 cái. Mà vừa rồi, hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Đối phương ra một kiếm kia, ra chính là như vậy tùy ý, nhẹ nhàng như vậy. Đây là thế nào? Nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, hắn tại Diệp tộc còn tốt đó chứ. Sửu nô nhìn về phía nam tử áo xanh, có chút mờ mịt, nàng là ai? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi nói là vừa rồi nữ nhân kia sao? Sửu nô gật đầu. Nam tử áo xanh cười nói, nàng gọi Thiên Mệnh. Thiên Mệnh. Sửu nô trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, chưa từng nghe thấy. Vĩnh sinh giới bên ngoài, lại còn có cường đại như vậy người. Mạnh mẽ. Nam tử áo xanh cười nói, xác thực rất mạnh mẽ, coi như nay vũ trụ mà nói, nàng thực lực gần với ta cát. Nghe vậy, một bên nhị nha cùng tiểu bạch nhìn không được nhìn nam tử áo xanh liếc mắt. Hai cái tiểu gia hỏa đều có chút trợn mắt hốc mồm. Mà cái kia sửu nô thì là thân thể khẽ run lên, hắn nhìn về phía nam tử áo xanh, run giọng nói, gần với ngươi. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, đúng. Sửu nô yết hầu lăng lăng, ngươi còn mạnh hơn nàng. Nam tử áo xanh cười nói, đó là đương nhiên cát. Nhị nha cùng tiểu bạch nghe thẳng lắc đầu. Hai cha con này đều là không biết xấu hổ người. Một cái sau một cái không biết xấu hổ. Nam tử áo xanh trước mặt, sửu nô có chút hoài nghi, ngươi thật so với nàng còn mạnh hơn. Nam tử áo xanh cười nói, đến, ta chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, hắn một chưởng vỗ tại sửu nô trên bờ vai. Oanh! Trong nháy mắt, một sợi kiếm khí trực tiếp che lại sửu nô tâm mạch, mà hắn nguyên bản tiêu tán linh hồn lập tức khôi phục như thường. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, ta hiện tại muốn xuất kiếm. Sửu nô lại là xoay người chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Nơi này cách vĩnh sinh giới quá xa, hắn căn bản không liên lạc được Diệp Lăng Thiên, bởi vậy, hắn nhất định phải chạy trở về, thông tri Diệp Lăng Thiên, nhưng Diệp Lăng Thiên có một chuẩn bị tâm lý. Cái kia nữ tử váy trắng quá kinh khủng. Đúng lúc này, sửu nô đột nhiên ngừng lại. Một thanh kiếm chẳng biết lúc nào đâm vào hắn giữa chân mày. Mà lúc này, nam tử áo xanh đám người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử áo xanh nhìn xem sửu nô, cười nói, ngươi cảm thấy ta một kiếm này như thế nào? Sửu nô. Nam tử áo xanh cười cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Đi tìm Tiêu huynh. Này kiếm minh sao có thể không có hắn gia nhập? Ha ha. Nói xong, đoàn người hướng phía nơi xa sâu trong tinh không đi đến. Lúc này, nam tử áo xanh bên cạnh nhị nha đột nhiên hỏi, Dương ca. Không bằng đem cái kia Diệp tộc diệt đi. Sau lưng, sửu nô hỏi nói, biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, quên đi. Hắn nếu không có sử dụng kiếm chủ lệnh, vậy liền chứng minh hắn nghĩ dựa vào chính mình đối kháng Diệp tộc, khiến cho hắn chơi đùa đi. Nhị nha do dự một chút, sau đó nói, không phải nói lấy Diệp tộc so tiểu huyền tử lợi hại quá nhiều sao. Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vẻ lo âu, một lát sau, hắn tịnh chỉ hướng phía bên phải một điểm, một sợi kiếm quang trực tiếp chui vào sâu trong tinh không. Nam tử áo xanh vuốt vuốt nhị nha đầu nhỏ, cười nói, sắp xếp xong xuôi. Đi thôi. Nhị nha khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát, đoàn người tan biến tại nơi xa. Mà sau lưng, cái kia sửu nô thân thể càng ngày càng hư ảo. Ta diệt tộc xong. Khi hắn hoàn toàn biến mất lúc, trong đầu hắn lóe lên cái cuối cùng suy nghĩ. Cái kia nữ tử váy trắng đã khủng bố như thế, mà còn có một cái nam tử áo xanh. Diệp tộc chơi như thế nào? Không chơi được. Trọng yếu nhất chính là, đến bây giờ diệp tộc cũng không biết hai người này thực lực chân chính. Diệp tộc. Diệp Huyền xếp bằng ở một gian bên trong cung điện nhỏ, hắn hai mắt khép hờ, hai tay đặt ở trên hai đầu gối. Xông vào siêu thần. Có diệp tộc đỉnh cấp cường giả chỉ bảo, xông vào nhập thần cảnh với hắn mà nói, thật không nên quá đơn giản. Lúc này, thú thần thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu gia hỏa, ta có chút xem không hiểu ngươi sáo lộ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền mở hai mắt ra, cười nói, chơi. Thú thần trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ta cho ngươi biết, nữ nhân này không đơn giản, ngươi khả năng chơi không lại nàng. Mà lại, này diệp tộc cường giả như rừng, đừng nói ngươi bây giờ, coi như ngươi đi đến ý cảnh cũng không có khả năng phá vỡ này diệp tộc. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Thú thần lại nói, ngươi thật không trực tiếp dùng kiếm chủ lệnh. Diệp Huyền xuất ra cái viên kia kiếm chủ lệnh, khẽ cười nói, tiền bối. Ngươi biết ta vì sao một mực không cần này lệnh sao? Thú thần hỏi, vì sao? Diệp Huyền cười nói, ta cũng không cổ hủ, mà là nghĩ nỗ lực một thoáng, ta không muốn không liều một phen liền vận dụng lão cha lực lượng. Còn nữa, ta cũng không muốn nắm tất cả hy vọng đều ký thác đều đặt ở lão cha trên thân, một phần vạn thế nào thiên lão cha không đáng tin cậy. Khi đó, ta làm sao bây giờ? Thú thần không nói gì. Diệp Huyền lại nói, kẻ địch so với ta mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng, ta vẫn là nghĩ chính mình liệu một phen. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Dựa vào chính mình. Đây là hắn hiện tại ý nghĩ. Thú thần đột nhiên nói, ngươi ý tưởng này, cũng không sai, cái này thói đời, dựa vào mình mới là vương đạo. Bất quá, tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là không có gì phần thắng a. Diệp Huyền cười nói. Cũng không phải là không có. Ít nhất đến bây giờ, ta phát hiện một cái tin tức trọng yếu. Thú thần có chút hiếu kỳ, cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, này vĩnh sinh giới bên trong, khó chịu diệp tộc, có Hách Lạp tộc cùng Tiêu tộc. Thú thần nói, bọn hắn là khó chịu diệp tộc, thế nhưng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không liều mạng ban ngươi đối kháng diệp tộc, trừ phi ngươi thể hiện ra thực lực cường đại. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên. Bọn hắn sẽ. Bởi vì chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bọn hắn liền nhất định sẽ ra tay. Thú thần có chút hiếu kỳ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Huyền nụ cười càng ngày càng quỷ dị, tạm thời giữ bí mật. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nửa tháng sau. Diệp Huyền trực tiếp đạt đến siêu thần cảnh. Mà An Lan Tú cùng A Mệnh đám người còn tại tu luyện. Diệp Huyền đứng dậy rời đi đại điện, hắn nhìn bốn phía liếc mắt, sau đó hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát, hắn tới đến một kiện sân nhỏ. Chúc Ngôn cùng Mục Thánh đám người đều ở nơi này. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, mọi người cùng nhau hành lễ. Diệp Huyền nhìn xem Chúc Ngôn, hiện tại cảm giác như thế nào? Chúc Ngôn trầm giọng nói, thương thế đã không còn đáng ngại. Bất quá, cảnh giới hạ xuống nhiều lắm. Hiện tại chúng ta tại diệp tộc, đã lạc hậu rất rất nhiều. Nói xong, hắn thần sắc ảm đạm xuống dưới. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch nữ nhân kia sẽ thả bọn họ. Bởi vì bọn hắn hiện tại đối diệp tộc căn bản không có một điểm uy hiếp. Không chỉ thực lực nghiêm trọng lạc hậu, càng không có tâm phúc cùng binh quyền. Tạo phản. Căn bản không tạo được phản. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì. Các ngươi không cần lại liều mạng. Chúc Ngôn trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, ngươi có kế hoạch gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta có thể có kế hoạch gì? Ta đánh lại đánh không lại nữ nhân kia, người lại không nàng nhiều, ta có thể làm sao? Chúc Ngôn có chút không cam tâm, chẳng lẽ Thế Tử liền cam tâm như thế thần phục nàng? Diệp Huyền cười cười, Chúc Ngôn, chuyện khác liền chớ hỏi nhiều. Các ngươi hiện tại muốn làm chính là thật tốt tu luyện. Nói xong, hắn nhìn về phía A Tỳ Đạo cùng Mục Thánh, hai người các ngươi cũng là. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chúc Ngôn nhìn thoáng qua rời đi Diệp Huyền, trầm tư không nói. Bên ngoài, thú thần thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu tử, ngươi không tin tưởng bọn họ. Diệp Huyền cười nói, vì sao nói như vậy? Thú thần cười nói, từ đầu đến giờ, ta liền cảm thấy ngươi đối này 19 người không phải đặc biệt tín nhiệm. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối suy nghĩ nhiều. Ta không phải không tín nhiệm bọn họ, chẳng qua là có tâm phòng bị. Bởi vì đã nhiều năm như vậy, cái gì cũng dễ dàng biến. Nếu là bọn họ vẫn là như lúc trước, như vậy, bọn hắn hẳn là có một cái kết cục tốt đẹp, nếu là bọn họ. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, tóm lại, ta hy vọng bọn họ có thể có một cái kết cục tốt đẹp. Thú thần cười nói, tiểu tử, vẫn là câu nói kia, liền trước mắt mà nói. Ta cảm thấy ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bất quá, ta cũng biết tiểu tử ngươi không đơn giản, âm hiểm vô cùng, chỉ có thể nói, chờ mong ngươi tiếp xuống biểu diễn. Diệp Huyền cười khổ, chỉ có thể nói là liều mạng đánh cược. Thú thần cười ha ha một tiếng, người trẻ tuổi liền nên liều mạng một thoáng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía nơi xa chân trời, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nơi nào đó trong điện, Diệp Lăng Thiên ngồi yên lặng, ở trước mặt nàng, là một tên áo đen lão giả, áo đen lão giả bên hông đeo lấy một thanh trường đao. Hai người đang ở đánh cờ. Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, hắn gần nhất đang làm cái gì? Áo đen lão giả nói, ngoại trừ tu luyện chẳng hề làm gì. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua áo đen lão giả, cười nói, như thế an phận. Áo đen lão giả gật đầu. An phận không bình thường. Diệp Lăng Thiên mỉm cười, tên tiểu tử này lại không biết đang suy nghĩ gì chuyện xấu. Áo đen lão giả kẹp lên một quân cờ hạ xuống, sau đó nói, làm giết. Diệp Lăng Thiên yên lặng, dường như đang suy nghĩ. Áo đen lão giả nói khẽ, kẻ này không là năm đó Diệp Thần. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên hai mắt híp lại. Không là năm đó Diệp Thần. Nếu như cho Diệp Huyền cơ hội, Diệp Huyền sẽ không chút do dự phá vỡ Diệp tộc. Lúc này, áo đen lão giả lại nói, hắn người sau lưng, thực lực không biết, mà không biết, liền đại biểu cho hết thảy đều có khả năng. Cho nên, kẻ này làm giết. Để tránh nuôi hổ gây họa. Diệp Lăng Thiên cười nói, đại tộc tỷ thí về sau, giết. Áo đen lão giả muốn nói lại thôi. Diệp Lăng Thiên khẽ cười nói, chúng ta cần một phen thắng lợi. Sau đó để cho chúng ta lại lần nữa nắm giữ quyền nói chuyện. Bằng không thì, nếu là chúng ta động thủ trước, tiêu tộc cùng còn lại hách lạp tộc bọn hắn nhất định hợp lại. Đã từng quy củ, tạm thời không thể hỏng, cho nên, chúng ta theo quy củ tới. Thi đấu vừa kết thúc, hắn là có thể chết. Áo đen lão giả sẽ gật đầu. Diệp Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài. Cũng không biết sửu nô tìm tới nữ nhân kia không có. Sau một tháng, tại Diệp tộc trợ giúp dưới, Diệp Huyền đã đi đến Diệp thần cảnh. Không thể không nói, Diệp Huyền hơi xúc động, ở loại địa phương này tu luyện, thật không nên quá nhanh. Một người xuất sinh, đơn giản quá trọng yếu. Sinh ra ở bên ngoài cùng sinh ra ở Diệp tộc, quả thực là khác biệt trời vực. Đương nhiên, xuất sinh không tốt, liền càng cần hơn nỗ lực. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn đi ra đại điện, lúc này, một cái bóng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tộc trưởng cho mời. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Tại ảnh tử dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi tới Diệp Lăng Thiên Giang kia đại điện. Trong điện, Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tốc độ tu luyện rất nhanh, rất không tệ. Diệp Huyền ngồi vào Diệp Lăng Thiên trước mặt, tiêu tộc yêu nghiệt nhất người là người nào? Diệp Lăng Thiên rót cho mình một ly trà, sau đó nói, tiêu càng mà. Tiêu Càn mà. Diệp Huyền trong đầu lập tức nổi lên ngày đó nhìn thấy nữ tử kia. Lúc đó không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, cái kia khí tức nữ nhân hoàn toàn không có, thâm bất khả trắc a. Diệp Huyền lại hỏi, nàng là ý cảnh. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trụ cảnh đỉnh phong. Không đúng, nàng bây giờ hẳn là nửa bước giới hạn cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, giới hạn. Diệp Lăng Thiên cười nói, trụ cảnh có thể đem thời gian thực chất hóa, hình thành thời gian trường hà, mà giới hạn cảnh, liền là đạt đến thời gian vĩ độ cực hạn, cũng chính là thời gian điểm giới hạn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thời gian điểm giới hạn là cái gì? Diệp Lăng Thiên lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vung lên, một đạo thời gian trường hà xuất hiện ở một bên. Diệp Lăng Thiên nói, này chính là thời gian trường hà. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vừa nắm. Oanh! Đầu kia thời gian trường hà trực tiếp áp súc thành một cái điểm, mảnh như cát bụi. Diệp Huyền sửng sốt. Diệp Lăng Thiên tịnh chỉ, một cái kia điểm lập tức bám vào nàng đầu ngón tay, nàng nhìn Diệp Huyền, cười nói, ta một chỉ này xuống, đủ để tùy tiện hủy diệt một cái thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, khủng bố như vậy sao? Diệp Lăng Thiên tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, đầu ngón tay cái điểm kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, còn có đừng cái này càng kinh khủng, muốn hay không mở mang kiến thức một chút. Thì uy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không cần hiểu biết. Ta biết ngươi rất mạnh, ít nhất ta khẳng định là đánh không lại. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngoại trừ Tiêu Càn, còn có một người ngươi cần cẩn thận, cái kia chính là cổ tộc cổ sử, theo chúng ta lấy được tình báo, cái này người rất là không tầm thường, bất quá, một mực tại điều thấp, thế nhưng lần này, hắn hẳn là sẽ không điều thấp, đây chính là quan hệ đến bọn hắn cổ tộc lợi ích. Trừ hắn ra, Hách Lạp tộc cùng cái khác hai tông ngươi cũng muốn cẩn thận, bởi vì mỗi một lần đều sẽ xuất hiện hắc mã. Dĩ nhiên, ngoại trừ đã từng ngươi tại lúc, thời đại kia, liền là của ngươi thời đại, không có bất kỳ cái gì người trẻ tuổi là đối thủ của ngươi. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta đến thứ nhất, có ban thưởng sao? Diệp Lăng Thiên cười nói, ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Diệp Huyền cười hỏi, vĩnh sinh chi khí? Diệp Lăng Thiên nụ cười càng ngày càng sáng lạng, đúng. Diệp Huyền gật đầu, làm đi. Diệp Lăng Thiên cười nói, chuẩn bị một chút, nửa tháng sau lại bắt đầu. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, một lát sau, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Một lát sau, Diệp Lăng Thiên nói khẽ, vẫn là không có Sửu Nô tin tức. Bên cạnh, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện. Áo đen lão giả lắc đầu, không có. Diệp Lăng Thiên mở hai mắt ra nhìn về phía ngoài điện, nói như vậy, hắn hẳn là chết. Áo đen lão giả gật đầu, chết. Diệp Lăng Thiên cười nói, xem ra, chúng ta đánh giá thấp nữ nhân này. Áo đen lão giả hỏi, ta đi một chuyến. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, không cần như thế. Nói xong, nàng khẽ cười nói, ta tin tưởng, chờ tiểu gia hỏa kia muốn lúc chết, nàng sẽ tự mình xuất hiện. Áo đen lão giả khẽ gật đầu, lặng yên biến mất. Diệp Huyền về tới nhà ở của chính mình bên trong, trong phòng, hắn xếp bằng ngồi dưới đất. Cứ như vậy, Diệp Huyền trầm mặc trọn vẹn một canh giờ. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy rời đi. Diệp Huyền trong khoảng thời gian này ngay tại tộc bên trong đi lung tung, mỗi ngày nơi này đi dạo một thoáng, nơi đó đi dạo một thoáng, thỉnh thoảng sẽ cố ý tìm một chút phiền toái. Mà Diệp tộc bên trong, không có cường giả quản hắn. Bởi vì hiện tại Diệp tộc người đều biết, Diệp Huyền sắp đại biểu Diệp tộc tham gia thi đấu. Trọng yếu nhất chính là Diệp Lăng Thiên thái độ đối với Diệp Huyền, hiện tại Diệp tộc rất nhiều người đều có chút không làm rõ ràng được Diệp Lăng Thiên thái độ. Này mẹ con hai có lúc cười cười nói, căn bản không giống như là kẻ thù. Mà Diệp Huyền càng là hoàn toàn đem mình làm Diệp tộc thế tử. Đi đến chỗ nào đều tự xưng bản thế tử. Cứ như vậy, Diệp Huyền đi lung tung nửa tháng, này nửa tháng đến, Diệp tộc người cơ bản đều biết hắn. Một ngày này, đến thi đấu ngày. Vĩnh sinh giới tứ đại tộc cùng hai đại tông tề tụ Vĩnh sinh cốc, này vĩnh sinh trong cốc chính là có truyền thuyết cái này vĩnh sinh nguồn suối. Mà tại đây bên trong, có tứ đại tộc cùng hai đại tông siêu cấp cường giả trấn thủ. Nơi nào đó đám mây phía trên, Diệp Lăng Thiên nhìn phía dưới mãi mãi sinh cốc, không biết đang suy nghĩ gì. Tại nàng bên cạnh, là Diệp Huyền cùng tên kia đeo đào áo đen lão giả, trừ cái đó ra, phía sau hai người còn có một đám Diệp tộc cường giả. Diệp Thiên cùng Diệp Thiên cũng tại. Diệp Lăng Thiên nhìn phía dưới mãi mãi sinh cốc, cười nói, trong này mãi mãi sinh nguyên suối, thật đúng là mê người đâu. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, cười to nói, mẫu thân đại nhân yên tâm, hôm nay ta nhất định chiến thắng các tộc, làm ngài tranh đến đệ nhất. Một tiếng này mẫu thân đại nhân kêu rất lớn tiếng, giữa sân Diệp tộc cường giả đều nghe rõ ràng. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, nụ cười trên mặt đã tan biến, bởi vì đây là Diệp Huyền lần thứ nhất gọi mẫu thân của nàng. Đúng lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lăng Thiên trước mặt. Người tới, chính là Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Thiên. Tiêu Thiên nhìn xem Diệp Lăng Thiên, cười nói, Diệp tộc dài, lão phu ngứa tay, muốn tìm ngươi luận bàn một thoáng, ngươi không ngại à? Nói xong, tay phải hắn đột nhiên vạch một cái. Trong nháy mắt, hắn cùng Diệp Lăng Thiên vị trí trực tiếp trở nên mờ đi. Thời không na di. Diệp Lăng Thiên hai mắt híp lại, đang muốn xuất thủ, lúc này, lại là một đạo tàn ảnh cướp đến trước mặt nàng. Cái này người chính là Hách Lạp tộc tộc trưởng Hách Lạp Liêm. Hách Lạp Liêm tay phải nhẹ nhàng đè ép, trong chớp mắt, ba người bọn họ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho giữa sân Diệp tộc hết thảy cường giả đều bối rối. Lúc này, một bên cái kia đeo đao áo đen lão giả đột nhiên quay người nhìn hầm hầm Diệp Huyền, là ngươi. Ngươi cấu kết người ngoài mưu hại gia tộc. Giữa sân, hết thảy Diệp tộc cường giả dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem đeo đao áo đen lão giả, cả giận nói, nàng có thể là ta mẹ ruột, ngươi lại còn nói ta hại ta mẹ ruột. Ngươi là mục đích gì? Nói xong, hắn quay người nhìn về phía những cái kia Diệp tộc cường giả, ta Diệp thần năm đó thà rằng cam nguyện nhận lấy cái chết, cũng chưa từng phản qua mẫu thân của ta, ta làm sao có thể liên hợp người ngoài hại nàng? Ai không biết ta Diệp thần là vĩnh sinh giới đệ nhất đại hiếu tử? Mọi người! Đệ nhất đại hiếu tử! Không thể không nói, Diệp thần tại vĩnh sinh giới xác thực được xưng tụng là hiếu tử. Năm đó hắn vốn là có cơ hội phản kháng, dù sao, đứng tại hắn bên này người hơi nhiều, mà lại, đều có thực quyền, lại thêm ngoại có Hách Lạp tộc, hắn hoàn toàn là có cơ hội đối với kháng Diệp Lăng Thiên. Thế nhưng, hắn cũng không có như thế lựa chọn. Nếu như không phải Hách Lạp nói cưỡng ép khiến cho hắn đi, hắn đoán chừng sẽ cam nguyện nhận lấy cái chết. Cũng chính bởi vì vậy, Hách Lạp tộc vẫn luôn rất khó chịu. Diệp Huyền đối diện, ông lão mặc áo đen kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi còn muốn giảo biện. Nói xong, hắn tay trái đã đặt ở chuôi đao phía trên, trong mắt có sát ý. Diệp Huyền lại là đột nhiên cười lạnh, thế nào, ngươi muốn giết Diệp tộc thế tử sao? Áo đen lão giả cười lạnh, ngươi tính là gì thế tử? Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, càng rỡ. Mẫu thân của ta thân phong ta làm Diệp tộc thế tử, ngươi chẳng lẽ là mắt mù sao? Áo đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi chơi này chút bất nhập lưu mánh khóe có ý nghĩa sao? Có sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi mới vừa nói ta cấu kết Tiêu tộc, ngươi có chứng cứ sao? Áo đen lão giả cười lạnh, lão phu không cần chứng cứ. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Rõ ràng, hắn là nghĩ trực tiếp chém giết Diệp Huyền. Mà lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể lao ra. Chính là thú thần. Oanh! Diệp Huyền trước mặt, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, sau một khắc, thú thần cùng áo đen lão giả liên tục lùi lại. Thú thần sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía áo đen lão giả, trong mắt có một tia ngưng trọng. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua thú thần, đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ ông lão mặc áo đen kia, hẳn là ngươi cấu kết Tiêu tộc, muốn chia nước ta Diệp tộc. Phân liệt Diệp tộc. Nghe vậy, giữa sân hết thảy diệt tộc cường giả nhìn về phía áo đen lão giả. Kỳ thật, giờ khắc này bọn hắn là có chút mộng. Bọn hắn tự nhiên là tôn Diệt Lăng Thiên, thế nhưng hiện tại Diệt Lăng Thiên không tại, như vậy vấn đề đến rồi. Bọn hắn nên nghe ai? Diệp Huyền. Dưới tình huống bình thường, nghe Diệp Huyền cũng không sai, dù sao Diệp Huyền hiện tại là Diệp tộc thế tử, thế nhưng, người nào không biết Diệp Lăng Thiên cùng Diệp Huyền quan hệ? Lúc trước Diệp Lăng Thiên có thể là kém chút giết Diệp Thần A. Thế nhưng hiện tại, Diệp Lăng Thiên lại đem Diệp Huyền tiếp tiến vào Diệp tộc, mà lại phong làm thế tử, còn khiến cho hắn đại biểu Diệp tộc kêu thảm thi đấu. Rất nhiều Diệp tộc cường giả đều đã không hiểu rõ Diệp Lăng Thiên ý đồ. Này mẹ con là đã cùng xong chưa? Nhìn thấy giữa sân những cái kia Diệp tộc cường giả vẻ mặt, áo đen lão giả vẻ mặt lúc này trầm xuống, hắn làm sao không biết này chút Diệp tộc cường giả trong lòng. Lợi dụng Diệp Huyền sự tình, chỉ có hắn cùng số ít vài người biết. Mà những chuyện này, Diệp Lăng Thiên tự nhiên không có khả năng đi cùng người phía dưới nói. Lần này tốt. Bị Diệp Huyền lợi dụng. Khó trách cái tên này gần nhất ngày ngày Diệp tộc đi lung tung, hơn nữa còn thường xuyên tự xưng bản thế tử. Cái tên này là cố ý. Có dự mưu. Nghĩ đến nơi này, áo đen lão giả ngược lại bình tĩnh lại. Diệp Huyền nhất định còn có hậu chiêu. Nghĩ đến nơi này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, giờ phút này, hắn đã không cảm giác được Diệp Lăng Thiên đám người tồn tại. Hai tên siêu cấp cường giả hợp lại. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thiên thủ hộ giả, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, Diệp Thiên hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Rõ ràng, hắn biết Diệp Huyền muốn làm gì. Diệp Huyền cười nói, Diệp Thiên thủ hộ giả, ngươi còn nhận ta đời này tử sao? Diệp Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Đều không phải là người ngu, rõ ràng đều biết Diệp Huyền ý đồ. Diệp Huyền hiện tại là muốn đoạt quyền. Có thể là, hắn dựa vào cái gì? Thực lực. Thực lực mới là hết thảy. Diệp tộc người sở dĩ tôn Diệp Lăng Thiên, đó là bởi vì thực lực, Diệp Huyền có thực lực kia sao? Rõ ràng không có. Diệp Thiên nhìn xem Diệp Huyền, vẫn không có nói chuyện. Không nói gì, cái kia chính là tự tuyệt. Hiện tại Diệp tộc, cần Diệp Lăng Thiên, mà không phải Diệp Huyền. Chỉ có Diệp Lăng Thiên tại, Diệp tộc mới có thể đủ không bị người lấn, càng mới có cơ hội trở thành vĩnh sinh giới đệ nhất đại tộc. Hắn không thích Diệp Lăng Thiên, thế nhưng, hắn hy vọng Diệp tộc càng tốt hơn. Lúc này, một bên áo đen lão giả đột nhiên cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi tự nhận là liên hợp tiêu tộc cùng với hách lạp tộc kiềm chế lại tộc trưởng, ngươi liền có thể đoạt quyền. Thật sự là hài hước. Quá buồn cười. Ngươi hỏi một chút giữa sân Diệp tộc tất cả mọi người, bọn hắn tôn ngươi sao? Tôn sao? Diệp Huyền mỉm cười, hiển nhiên là không tuân theo. Áo đen lão giả cười khẩy nói, xem ra ngươi còn không có ngu đến mức thấy không rõ sự thật. Hắn giờ phút này ngược lại buông lỏng xuống. Diệp Huyền căn bản không có thực lực kia chinh phục Diệp tộc hết thảy cường giả. Những người này, cũng sẽ không tôn Diệp Huyền, hiện tại Diệp Huyền, quá yếu quá yếu. Diệp Huyền cùng Diệp Lăng Thiên ở giữa, đại gia sẽ không chút do dự lựa chọn Diệp Lăng Thiên. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nói một mình, ta có thể vì ngươi làm, liền là những thứ này. Tiếp đó, xem chính ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Oanh! Đúng lúc này, một cổ hơi thở cực kỳ mạnh đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Âm âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn phía hết thảy Diệp tộc cường giả trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại, cùng lúc đó, bốn phía không gian càng là tại thời khắc này sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này, ông lão mặc áo đen kia đột nhiên kinh hãi nói, ngươi. Ngươi muốn thức tỉnh. Nói xong. Hắn trực tiếp rút đao hướng phía Diệp Huyền liền là một trảm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, hắn phất tay áo vung lên. Âm âm. Trong nháy mắt, ông lão mặc áo đen kia trực tiếp bị đẩy lui đến mấy trăm ngàn trượng bên ngoài. Diệp Thần. Giữa sân, hết thảy Diệp tộc cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không đúng, hẳn là Diệp Thần. Giờ phút này, Diệp Huyền cam nguyện tự phong chính mình linh hồn, nhưng Diệp Thần trí nhớ khôi phục. Kỳ thật, này có chút mạo hiểm. Thực lực của hắn bây giờ còn là không bằng Diệp Thần, chủ động nhường Diệp Thần trí nhớ thức tỉnh, nếu là Diệp Thần có hai lòng, hắn là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể nhường Diệp Thần tới xử lý Diệp tộc sự tình. Cái này Diệp tộc nồi, hắn không muốn cổng. Này vốn cũng không phải là hắn nồi. Ngay tại Diệp Thần thức tỉnh trong nháy mắt đó, nơi nào đó không biết tinh không bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn lại, cái nhìn này, trực tiếp thấy vĩnh sinh giới, trong mắt nàng, hoàn toàn lạnh lẽo. Thức tỉnh Diệp Thần dường như xúc động, hắn quay đầu, hắn cũng nhìn thấy nữ tử váy trắng. Diệp Thần hơi hơi thi lễ, xử lý xong việc này, ta tự sẽ tan biến. Nữ tử váy trắng ánh mắt lại là càng ngày càng băng lãnh. Diệp Thần cười khổ, Diệp Huynh, làm phiền ngươi nói một câu. Diệp Thần trong cơ thể, Diệp Huyền trầm giọng nói, là Thanh Nhi sao? Diệp Thần gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, cho hắn một chút thời gian. Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng thu hồi tầm mắt, quay người rời đi. Vĩnh sinh giới, Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng. Hắn xem như hiểu rõ. Nữ tử váy trắng nhìn như nuôi thả Diệp Huyền, kỳ thực nàng tùy thời đều có thể đủ phát hiện Diệp Huyền, đồng thời tùy thời đều có thể đủ ra tay. Nàng không ra tay, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Diệp Huyền không có đến chân chính sinh tử tồn vong thời khắc. Mà giờ khắc này chính mình thức tỉnh, này là có thể uy hiếp được Diệp Huyền. Bởi vì hắn có thể xóa đi Diệp Huyền ý thức. Đương nhiên, hắn cũng không thể. Hắn đang xuất thủ trong nháy mắt đó, nữ tử váy trắng kiếm sẽ đến. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía giữa sân những cái kia Diệp tộc cường giả, nói khẽ, lại hồi trở lại đến rồi. Hồi trở lại đến rồi. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Thần. Đây không phải Diệp Huyền, mà là Diệp Thần, chân chính Diệp tộc thế tử. Nơi xa, Diệp Thiên ánh mắt phức tạp, muộn. Diệp Thần cười nói, phải không? Diệp Thiên nhìn xem Diệp Thần, đi thôi. Tại nàng chưa có trở về trước đó. Diệp Thần lại là lắc đầu, lần này, ta không đi. Nói xong, hắn quay người rời đi, truyền ta chi lệnh, phàm ta Diệp tộc người, lập tức trở về tổ từ. Hồi trở lại tổ từ. Nghe vậy, một bên ông lão mặc áo đen kia vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên cản ở trước mặt hắn, chính là Diệp Thiên thống lĩnh. Áo đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, Diệp Thiên, ngươi nghĩ muốn tạo phản sao? Diệp Thiên mặt không biểu tình, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi là đối thủ của hắn sao? Nghe vậy, áo đen lão giả vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Lúc này, Diệp Thiên đột nhiên nói, hồi tổ từ. Hồi trở lại tổ từ. Giữa sân, hết thảy Diệp tộc cường giả dồn dập chạy về Diệp tộc tổ từ. Áo đen lão giả ngẩng đầu nhìn liếc mắt, giờ phút này, hắn vẫn như cũ không cảm giác được Diệp Lăng Thiên. Áo đen lão giả sắc mặt trầm xuống. Một lát sau, hắn đột nhiên quay đầu, lập tức triệu tập 10 tùy tùng. 10 tùy tùng. Diệp Lăng Thiên bên người trung thành nhất 10 người. Bên cạnh, một cái bóng lặng yên thối lui. Áo đen lão giả nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, hắn cũng đuổi theo. Diệp Thần mang theo mọi người về tới Diệp gia tổ từ, Diệp Thần trực tiếp bước vào tổ từ, hắn nhìn thoáng qua tổ từ bên trong những linh đó bài, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó nói, cho mời chư vị tiên tổ. Thanh âm hạ xuống, tổ từ bên trong, mấy chục cái linh bài đột nhiên rung động lên, sau một khắc, từng đạo linh hồn từ những linh đó bài bên trong bay ra. 32 vị Diệp tộc tiên tổ chi hồn. Nhìn thấy những người này, Diệp Thần sau lưng những người kia lập tức liền vội vàng hành lễ. Giữa sân, những cái kia Diệp tộc tiên tổ chi hồn dồn dập nhìn về phía Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, tam thúc, vì tổ tiên nhóm nói một chút chuyện năm đó, một chữ đều đừng bỏ sót. Diệp Thiên lúc này gật đầu, hắn bắt đầu nói. Đang là chuyện năm đó. Dần dần, những cái kia Diệp gia tiên tổ vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Tàn sát Diệp tộc yêu nghiệt. Loại hành vi này, thực sự không phải một cái tộc trưởng nên làm a. Không chỉ như thế, còn tàn sát Diệp tộc nội bộ mấy vạn tộc nhân. Lúc này, Diệp thần trước mặt, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, như thế hành vi, sao xứng trở thành ta Diệp tộc tộc trưởng? Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Nghe vậy, mọi người quay người nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi tới. Chính là Diệp Lăng Thiên. Sau lưng Diệp Lăng Thiên, còn đi theo 10 tên quỷ diện người áo đen. Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên, một bên đeo đao áo đen lão giả lập tức thở dài một hơi. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Thần, cười nói, đã thức tỉnh a. Diệp Thần nhìn xem Diệp Lăng Thiên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, thu tay lại đi. Diệp Lăng Thiên cười nói, ngươi so với cái kia Diệp Huyền tiểu tử, thật sự là quá không thú vị. Ít nhất, nếu như là hắn, hắn chắc chắn sẽ không nói ngây thơ như vậy. Càng rỡ. Đúng lúc này, tên kia lão giả tóc trắng linh hồn đột nhiên giận dữ mắng mỏ Diệp Lăng Thiên, ngươi giết hại ta Diệp tộc thiên tài, ngươi. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ giữa sân lướt qua. Suy. Cái kia lão giả tóc trắng trực tiếp bị một đao chém trúng, linh hồn trực tiếp hóa thành hư vô. Giết lão giả tóc trắng, là một tên người áo đen. Người áo đen kia chém giết lão giả tóc trắng về sau, chậm rãi đi về tới Diệp Lăng Thiên sau lưng. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua những cái kia Diệp gia tiên tổ, sau đó cười nói, bây giờ nhìn sạch tình thế sao? Những cái kia Diệp gia tiên tổ hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có lấy kiên kỵ cùng ngưng trọng. Diệp thần đột nhiên cười. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp thần, còn có hậu chiêu sao? Diệp thần quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Thiên, cho ta một giọt ngươi máu. Diệp Thiên không có cự tuyệt, hắn tịnh chỉ một điểm, một giọt tinh huyết rơi vào Diệp thần mặt. Diệp thần lòng bàn tay mở ra, cái kia giọt tinh huyết rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, thuế biến. Oanh! Thanh âm hạ xuống, cái kia giọt máu tươi đột nhiên hóa thành một đạo huyết mang bao phủ lại Diệp thần. Trong nháy mắt, giữa sân hết thảy Diệp tộc cường giả huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Huyết mạch đột phá. Trong điện, có Diệp tộc cường giả hoảng sợ nói. Giờ khắc này, hết thảy Diệp tộc cường giả vẻ mặt cũng thay đổi. Là hưng phấn. Là điên cuồng. Huyết mạch đột phá. Cải biến toàn tộc. Giờ khắc này, vô số Diệp tộc cường giả dồn dập hướng phía tổ từ chạy đến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Huyết mạch đột phá. Diệp tộc tiên tổ năm đó sáng lập Diệp tộc về sau. Hắn huyết mạch liền là Diệp tộc từ trước tới nay tối cường. Không ai có thể lần nữa đột phá huyết mạch này gông cùng xiềng xích. Ngay từ đầu, huyết mạch này dẫn đầu Diệp tộc phồn hoa, mạnh lên. Thế nhưng dần dần, theo Diệp tộc càng ngày càng mạnh, huyết mạch này đã là toàn bộ Diệp tộc gông cùng xiềng xích. Mà năm đó Diệp thần sở dĩ có nhiều người như vậy duy trì. Chủ yếu nhất một nguyên nhân cũng là bởi vì Diệp thần là Diệp tộc từ trước tới nay có khả năng nhất cải biến huyết mạch người. Một khi Diệp thần đột phá huyết mạch, cái kia đem mang theo Diệp tộc đi đến một cái tầng thứ cao hơn. Bất quá, năm đó Diệp thần còn chưa triệt để trưởng thành, liền bị Diệp Lăng Thiên xử lý. Mà bây giờ, mọi người không nghĩ tới, Diệp thần tùy tiện như thế một làm, huyết mạch vậy mà đã đột phá. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn năm đó kỳ thật liền có năng lực đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích. Chẳng qua là hắn không có lựa chọn làm như vậy. Diệp thần nhìn xem Diệp Lăng Thiên, ta biết ngươi rất muốn làm gia chủ, cho nên, năm đó ta một mực tại áp chế chính mình huyết mạch. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta là mẹ con, ngươi làm gia chủ cùng ta làm gia chủ, có khác nhau sao? Có. Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, khác nhau có thế quá lớn. bởi vì ngươi ý nghĩ cùng ta ý nghĩ không giống nhau. Rõ chưa? Diệp Thần nhìn xem Diệp Lăng Thiên rất rất lâu về sau, khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Hắn cùng Diệp Lăng Thiên quản lý gia tộc lý niệm xác thực không giống nhau. Hắn là dùng người làm nặng, dùng gia tộc làm trọng. Mà Diệp Lăng Thiên ý nghĩ là cái gì? Là muốn mượn Diệp tộc tài nguyên để cho nàng đi đến một cái tầng thứ cao hơn. Nàng là dùng chính nàng làm chủ. Nếu như Diệp Thần làm gia chủ, mẹ con bọn hắn ở giữa tất có mâu thuẫn. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên nói, Diệp Thiên thủ hộ giả, ngươi bây giờ có thể làm quyết định sao? Một bên, Diệp Thiên đột nhiên nói, người tới. Thanh âm hạ xuống, mấy trăm người đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở tổ từ bên ngoài, trực tiếp đem tổ từ bao vây lại. Lúc này, Diệp Thiên cũng đột nhiên nói, người tới. Nói xong, mấy ngàn đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ Diệp giới bốn phía phóng lên tận trời, sau đó hướng phía tổ từ bao vây tới. Rõ ràng, Diệp tộc này hai người cũng đã lựa chọn đứng Diệp Thần. Huyết mạch đột phá. Đây chính là liên quan lấy Diệp tộc tương lai. Tổ từ bên trong, một chút Diệp tộc trưởng lão cùng cường giả cũng nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần huyết mạch đột phá, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cũng có thể cải biến vận mệnh của bọn hắn. Càng mang ý nghĩa, Diệp Thần là hoàn toàn có cơ hội siêu việt tiên tổ. Rất nhiều trưởng lão bắt đầu đứng ở Diệp Thần bên này. Trong điện, Diệp Lăng Thiên trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Rất bình tĩnh. Mặc dù thế cục trước mắt đối nàng đã có chút bất lợi. Ai dám nghịch tộc trưởng? Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn về phía ngoài điện, tại cái kia ngoài điện, một người đàn ông tuổi trung niên mang theo hơn 100 tên người mặc hắc giáp cường giả đi tới. Diệp quân. Diệp tộc tộc binh thống lĩnh, cùng Diệp Thiên một dạng, đều dẫn theo Diệp tộc tinh nhuệ nhất cường giả. Diệp quân trực tiếp xông vào tổ từ, sau đó đối Diệp Lăng Thiên một chân quỳ xuống, tộc trưởng. Tộc ta hết thảy tộc binh tướng tại nửa khắc đồng hồ bên trong đuổi đến chỗ này. Trừ cái đó ra, 10 đại thần tướng cũng đã mang theo người chạy đến Diệp tộc, nửa khắc đồng hồ liền có thể chạy tới. Diệp Lăng Thiên cười nói, đứng lên đi. Diệp quân đứng lên, hắn cung kính đứng ở Diệp Lăng Thiên sau lưng. Mà tổ từ bên ngoài, càng ngày càng nhiều Diệp tộc cường giả chạy đến, không chỉ như thế, còn có càng ngày càng nhiều trưởng lão chạy đến. Lúc này Diệp tộc đã dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể đại chiến. Mà Diệp Thần bên này vẫn như cũ ở thế yếu. Bởi vì hắn chỉ có Diệp Thiên cùng Diệp Thiên duy trì, mà Diệp Lăng Thiên vẫn như cũ nắm giữ lấy toàn bộ Diệp tộc. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi vào trong đại điện. Nhìn thấy người tới, tất cả mọi người đều hơi hơi ngẩn người. Diệp Lăng Thiên cũng nhìn về phía người tới. Diệp Khâu. Bây giờ Diệp tộc Thái Thượng Trưởng Lão, cũng có thể nói là sống lâu nhất một người, trải qua số mặt cho Diệp tộc tộc trưởng. Tại Diệp tộc bên trong, hắn là rất có địa vị. Bất quá, hắn cơ bản mặc kệ tộc bên trong sự tình. Cho dù là năm đó Diệp Lăng Thiên cùng Diệp Thần tranh chấp, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Mà mọi người không nghĩ tới, hắn hiện tại thế mà xuất hiện. Diệp Khâu đi vào tổ từ bên trong về sau. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thần trên thân, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thần, khẽ gật đầu, hết sức ưu tú. Rõ ràng, hắn là bởi vì Diệp Thần huyết mạch đột phá mới tới. Theo Diệp Khâu thanh âm hạ xuống, giữa sân những cái kia còn không có đứng đội trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, rõ ràng, bọn hắn đã biết này Diệp Khâu lựa chọn. Lựa chọn Diệp Thần. Lúc này, Diệp Khâu quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Diệp nha đầu, bất kể như thế nào, có thể đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích người, không thể giết. Diệp Lăng Thiên cười nói, Diệp Khâu trưởng lão nói rất đúng, ta vô cùng tán thành. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Này Diệp Lăng Thiên là có ý gì? Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Oanh! Trong nháy mắt. Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Trong chớp mắt, một luồng áp lực vô hình bao phủ lại toàn bộ Diệp giới. mà tại Diệp Lăng Thiên quanh thân, tản ra một cổ nhàn nhạt hồng mang. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Cái kia Diệp Khâu cũng là ngây ra như phỗng. Huyết mạch đột phá. Này Diệp Lăng Thiên huyết mạch cũng đột phá. Diệp tộc lại có hai người đột phá tự thân huyết mạch gông cùng xiềng xích. Này quá kinh khủng. Thế nhưng rất nhanh, hết thảy Diệp tộc cường giả vẻ mặt đều trầm xuống. Một người đột phá, đó là chuyện tốt. Hai người đột phá, vậy coi như không nhất định là chuyện tốt. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, cười nói, con trai ngoan của ta, ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Diệp Thần gật đầu, là có chút ngoài ý muốn. Diệp Lăng Thiên cười nói, đại gia khả năng đều không để ý đến một sự kiện, cái kia chính là tại trước ngươi, mẫu thân ngươi ta mới là Diệp tộc đệ nhất yêu nghiệt. Nghe vậy, mọi người lúc này mới nhớ tới này một. Đúng a. Diệp Thần trước đó, Diệp Lăng Thiên mới là Diệp tộc đệ nhất yêu nghiệt a. Mà lại cũng là xưa nay chưa từng có loại kia. Chẳng qua là Diệp Thần xuất hiện về sau, Diệp Lăng Thiên dần dần phai nhạt ra khỏi đại gia trong tầm mắt. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên lại nói, chư vị, các ngươi có khả năng tiếp tục chọn đội. Tổ từ bên trong, mọi người nhìn nhau liếc mắt. Diệp Lăng Thiên cười nói, tuyển hắn, vậy các ngươi liền phải nghĩ biện pháp giết ta, nhưng tha thứ ta nói thẳng, Diệp tộc hết thảy cường giả hợp lại cũng giết không được ta. Mà tuyển ta, ta tự sẽ giải quyết hắn, cho nên, các ngươi bắt đầu đi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần sau lưng những cái kia Diệp gia tiên tổ. Thực lực của những người này, tự nhiên không thể khinh thường. Mà giờ khắc này, những người này đều là đứng tại Diệp Thần bên này. Trong điện, những cái kia Diệp tộc tiên tổ nhìn nhau liếc mắt. Đứng Diệp Thần bên này, như vậy thì phải nghĩ biện pháp giết Diệp Lăng Thiên. Giết thế nào? Nữ nhân này hiện tại liền là Diệp tộc người mạnh nhất, mà lại, bên người nàng còn có nhiều như vậy người ủng hộ. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân này cũng đột phá tự thân huyết mạch. Hết thảy Diệp tộc người căn bản đều không có lựa chọn. Nhất định phải chiến Diệp Lăng Thiên. Rất nhanh, những cái kia Diệp tộc tiên tổ chi hồn trôi dạt đến Diệp Lăng Thiên bên kia. Lúc này, một cái tiên tổ chi hồn đột nhiên nói, vì sao không thể cùng tồn tại? Cùng tồn tại. Trong điện, mọi người đều là nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Kỳ thật, đại gia cùng tồn tại là tốt nhất. Bên trên có Diệp Lăng Thiên, dưới có Diệp Thần, không ra trăm năm, Diệp tộc đem nhất thống toàn bộ Vĩnh Sinh giới, mà lại, còn có khả năng siêu việt đã từng Ma Kha thần tộc. Thậm chí siêu việt năm đó Diệp tộc thời điểm huy hoàng nhất. Hai cái siêu cấp thiên tài a. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua cái kia nói chuyện tiên tổ chi hồn, cười nói, ngươi là đang nói đùa sao? Nghe vậy, cái kia tiên tổ chi hồn thấp giọng thở dài. Hắn biết, hai người này căn bản không có khả năng cùng tồn tại. Cái kia tiên tổ chi hồn không nói gì thêm, hắn đứng ở Diệp Thần sau lưng. Mọi người đều là có chút không hiểu. Cái kia tiên tổ chi hồn nhìn giữa sân mọi người liếc mắt. Nàng xác thực rất mạnh, cũng hết sức ưu tú, cũng càng thích hợp làm Diệp tộc tộc trưởng. Thế nhưng, nàng quá mức tự tư. Có nàng tại, ta Diệp tộc sẽ không lại xuất hiện bất kỳ ưu tú người, cũng không dám. Trọng yếu nhất chính là, nàng muốn giết người, cũng không phạm sai lầm, chỉ là bởi vì uy hiếp đến nàng, cho nên nàng liền giết. Nói xong, hắn lắc đầu, như thế hành vi, thực sự quá tự tư. Lão phu tin tưởng. Một ngày kia Diệp tộc cùng nàng xung đột lẫn nhau, nàng sẽ không chút do dự vứt bỏ Diệp tộc. Nghe vậy, tổ từ bên trong chúng Diệp tộc cường giả đều là yên lặng. Bọn hắn lại làm sao không rõ đạo lý này đâu. Thế nhưng không có cách nào. Hiện tại Diệp tộc, không ai có thể nghịch này Diệp Lăng Thiên. Nghịch nàng, Diệp tộc sẽ diệt vong. Lúc này, một bên Diệp Thần đột nhiên khẽ cười nói, ta có thể lý giải chư vị trưởng lão. Nói người nhìn về phía Diệp Thần nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thiên, mẫu thân xác thực hết sức ưu tú, bất quá. Hành vi của ngươi sẽ gia tốc Diệp tộc diệt vong. Diệp Lăng Thiên cười nói, ai có thể diệt ta Diệp tộc? Người nào lại dám? Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong lòng nói, Diệp huynh, ta có một chuyện muốn nhờ, như Diệp huynh đáp ứng, ta đem đưa Diệp huynh một món lễ lớn. Diệp Huyền nói, gấp cái gì? Diệp thần nói, việc này là ta Diệp tộc nội bộ sự tình, cùng Diệp huynh không quan hệ, vốn nên ta tự mình tới giải quyết, giờ phút này ta mặc dù còn có chút ác chủ bài, nhưng nếu là dùng, Diệp tộc sẽ phân liệt diệt vong, ta không muốn thấy cảnh này. Cho nên, ta hy vọng Diệp huynh vận dụng kiếm chủ lệnh. Kiếm chủ lệnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi mong muốn giết Diệp Lăng Thiên. Diệp thần gật đầu, đã từng, ta có cơ hội giết nàng, nhưng những năm này đi qua, nàng so với lúc trước còn muốn càng cường đại, mà lại, ta cùng thân thể ngươi vô pháp hoàn toàn dung hợp, cho nên. Diệp Huyền không nói gì. Diệp thần cười nói, ta biết Diệp huynh không muốn vận dụng kiếm chủ lệnh, nhưng bây giờ, nếu là không cần vật này, ta chỉ có hai lựa chọn, một là cùng nàng liều mạng, mà liều mạng, không có phần thắng. Hai là ta lựa chọn chết, từ đó Diệp tộc thái bình. Diệp Huyền nói khẽ, lão huynh, ta có chút nghĩ mãi mà không rõ, nàng lúc trước đều như thế đối ngươi. Ngươi vì sao còn muốn nhường nhịn? Diệp thần cười khổ, ta là nàng sinh, dưỡng dục chi ân, lớn hơn hết thảy. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, bày ra như thế một cái mẹ, ngươi thật bi kịch. Lúc này, Diệp thần trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên kiếm chủ lệnh. Diệp thần trực tiếp kích hoạt kiếm chủ lệnh, nhưng mà, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp thần mỉm cười, Diệp huynh, vẫn phải chính ngươi tới. Nói xong, hắn nhường Diệp Huyền ý thức chủ đạo thân thể. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kiếm chủ lệnh, cười nói, là muốn gọi người sao? Diệp Huyền gật đầu. Diệp Lăng Thiên hướng phía một bên vung lên, một cái ghế xuất hiện tại nàng bên cạnh, nàng ngồi vào trên ghế, bắt chéo hai chân, khóe miệng hơi nhếch lên, đến, nhường ta mở mang kiến thức một chút. Nói xong, nàng nụ cười càng ngày càng sáng lạn, tiểu gia hỏa, ta cũng nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi gọi tới người có thể nhất định phải mạnh, bằng không thì, ngươi cùng ngươi những bằng hữu kia cùng ngươi cái kia chút gì hồng nhan chi kỷ sẽ chết rất thê thảm hết sức thảm ờ. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay kiếm chủ lệnh, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp kích hoạt kiếm chủ lệnh. Kiếm chủ lệnh khẽ rung lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng vào trong mây phía trên. Tổ từ bên trong, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đám mây phía trên. Diệp Huyền cũng đang nhìn cái viên kia kiếm chủ lệnh. Lão cha kiếm minh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn rất nhanh thì sẽ biết. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách vô số tinh vực đi vào cái kia vĩnh sinh chi môn trước, vĩnh sinh trong môn phái, một lão giả đột nhiên gầm thét, người nào dám xông vào vĩnh sinh? Suy! Cái kia đạo kiếm quang trực tiếp chui vào vĩnh sinh chi môn bên trong, trong chớp mắt, toàn bộ vĩnh sinh chi môn trực tiếp phá toái, cùng lúc đó, một quả đẫm máu đầu thẳng tinh không bên trong chậm rãi rơi xuống. Kiếm quang tiến vào vĩnh sinh giới. Toàn bộ vĩnh sinh giới sôi trào. Ngay sau đó, một thanh âm đột nhiên từ vĩnh sinh giới bên trong mỗi một cái góc vang lên, người nào vận dụng kiếm chủ lệnh? Người nào vận dụng kiếm chủ lệnh? Lời vừa nói ra, toàn bộ vĩnh sinh giới kinh ngạc. Vô số cường giả hướng phía Diệp giới vùng trời nhìn tới. Tại Diệp gia tổ từ vùng trời, đứng nơi đó một tên bạch y kiếm tu. Nhìn từ ngoài, ước chừng 30 tuổi, một bộ áo trắng như tuyết, thân thể thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, rất là tuấn lãng. Tại nam tử trong tay phải, nắm một thanh kiếm, kiếm dài 3 thước, rộng 2 ngón tay, trên mũi kiếm, có kiếm mang lấp lánh. Phía dưới, Diệp tộc tổ từ bên trong, Diệp Lăng Thiên nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Mà tổ từ bên trong chúng Diệp tộc cường giả vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Thật cường đại kiếm tu. Đến cùng là ai? Lúc này, cái kia Diệp Lăng Thiên đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn Diệp Huyền, cười nói, đánh giá thấp. Diệp Huyền không để ý tới Diệp Lăng Thiên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ta dùng kiếm chủ lệnh. Ông! Một sợi kiếm quang đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trước mặt, kiếm quang tán đi, là nam tử mặc áo trắng kia. Làm thấy Diệp Huyền lúc, bạch y nam tử lập tức hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn quan sát tỉ mỉ liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi là... Diệp Huyền lúc này thôi động chính mình phong ma huyết mạch. Nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch chi lực, bạch y nam tử hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, ngươi là thiếu chủ. Thiếu chủ. Nghe vậy, trong điện hết thảy diệt tộc cường giả đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền ông quyền, tiền bối là. Bạch y nam tử cười nói, A Tu. Kiếm minh người. Kiếm minh. Diệp Huyền cười nói, A Tu tiền bối, lần này làm phiền ngươi. A Tu quay người nhìn thoáng qua giữa sân trong điện mọi người, cuối cùng hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên cười nói, A Tu. Tốt một cái không cùng giới cảnh kiếm tu. Vô biên cảnh. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là giật mình. Giới hạn cảnh phía trên, cái kia chính là vô biên cảnh. Toàn bộ vĩnh sinh giới bên trong vô biên cảnh đều không cao hơn 10 cái, mà kiếm tu, một cái đều không có. Này tùy tiện tới một người vậy mà đều là vô biên cảnh. A Tu nhìn xem Diệp Lăng Thiên, xin chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm mà lên. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Cách đó không xa, Diệp Lăng Thiên khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười này có chút lạnh. Nàng không lùi mà tiến tới, trực tiếp lớn người mà lên. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ tổ từ bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt, toàn bộ tổ từ trực tiếp hóa thành tro tàn, mà giữa sân hết thảy cường giả dồn dập nhanh lùi lại. Đúng lúc này, không mấy đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra, trong nháy mắt, phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp bị cắt chém thành vô số khối. Hết thảy cường giả hoảng hốt. Lần nữa nhanh lùi lại. Diệp Huyền cũng là liên tục lùi lại, hắn giờ phút này, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới, này tới A Tu vậy mà như thế mạnh. Hắn càng không nghĩ đến, cái này Diệp Lăng Thiên khủng bố như thế. Không phải bình thường khủng bố. Đúng lúc này, xa xa Diệp Lăng Thiên đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ tan biến tại chỗ, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trải rộng Diệp Lăng Thiên tàn ảnh. Cách đó không xa, A Tu hai mắt chậm rãi đóng lại, tay phải hắn cầm kiếm chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng lắc một cái, trong chớp mắt, mấy vạn chui hư ảo khí kiếm xuất hiện tại hắn sau lưng. A Tu hướng phía trước bước ra một bước, nhấc kiếm vung xuống, chém. Chém. Thanh âm hạ xuống, A Tu sau lưng mấy vạn chui khí kiếm đột nhiên bắn mạnh mà ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt. Toàn bộ chân trời bắt đầu bị từng khúc nổ tung, vô số kiếm quang uyển giống như pháo hoa hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra. Mà đúng lúc này, cái kia Diệp Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện tại A Tu trước mặt, A Tu đột nhiên rút kiếm một trảm. Diệp Lăng Thiên một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phía trên, là một đầu thời gian trường hà. Âm âm. Chân trời trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Thế nhưng... Diệp Lăng Thiên tại lui mấy chục trượng sau chính là ngừng lại, nàng nhìn phía xa còn tại lui A Tu, hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nhẹ nhàng khẽ đảo, thời không đảo ngược. Thanh âm vừa dứt dưới, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy cái kia nguyên bản nhanh lùi lại A Tu đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng Thiên trước mặt, Diệp Lăng Thiên một chỉ điểm hướng A Tu giữa chân mày. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, A Tu trong vỏ kiếm kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào Diệp Lăng Thiên đầu ngón tay phía trên. Âm âm! Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, ngay sau đó, A Tu liên tục lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, A Tu nhìn về phía nơi xa Diệp Lăng Thiên khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, liền này sao? Phía dưới... Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên Diệp Thần thanh âm, nàng đã siêu việt không cùng giới. Khó trách Tiêu tộc tộc trưởng cùng Hách Lạp tộc trưởng ngăn không được nàng. Siêu việt vô biên cảnh. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nữ nhân này thế mà siêu việt vô biên giới, so A Tu cảnh giới còn cao. Nữ nhân này không chỉ tàn nhẫn, còn rất mạnh a. Chân trời, A Tu đột nhiên chậm rãi hướng phía Diệp Lăng Thiên đi đến. Một bước nhất kiếm ấn. Oanh. Một cổ thao thiên kiếm thế tự như vỡ đê hướng phía Diệp Lăng Thiên bao phủ ngạch mà đi, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp sôi trào lên. Giữa sân, theo này đạo mạnh mẽ kiếm thế xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Phía dưới, tất cả mọi người nhìn về phía chân trời A-Tu, rõ ràng, này A-Tu là muốn khiêu chiến vượt cấp. A-Tu đối diện, Diệp Lăng Thiên phất tay áo vung lên, A-Tu thả ra cái kia cổ cường đại kiếm thế trực tiếp bị ngăn trở. Lúc này, A-Tu đột nhiên trở nên mờ đi. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên đến Diệp Lăng Thiên trước mặt. Một kiếm này, ẩn chứa một cổ cực kỳ bá đạo kiếm thế. Nhưng mà, một kiếm này lại là trực tiếp đâm vào không khí. Mũi kiếm rơi chỗ không gian trực tiếp yên diệt. Diệp Lăng Thiên biến mất. Giữa sân, tất cả mọi người đều có chút mộng. Diệp Huyền cũng là có chút mộng, nữ nhân này đi nơi nào? Lúc này, Diệp Thần thanh âm lần nữa từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, thời không vĩ độ áp chế. Ngươi này kiếm tu bằng hữu gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, chân trời A-Tu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn mãnh liệt xoay người nhất kiếm. Suy. Chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phản phất muốn đem thiên địa này tách ra. Nhưng mà, một kiếm này vẫn như cũ trảm không. Mà lúc này, A-Tu đột nhiên điên cuồng nhanh lùi lại, tại lui quá trình bên trong, quanh người hắn kiếm mang từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, lúc này, Diệp Thần thanh âm lần nữa từ trong đầu hắn vang lên, đã vĩ độ áp chế, hắn. Hả? Lúc này, chân trời A-Tu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng lên trước mặt đâm một cái. Suy. Kiếm rơi chỗ, toàn bộ chân trời trực tiếp đen kịt một màu, phản phất trời sập. Âm âm. Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ chân trời vang lên, lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trong sân, chính là cái kia Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nhìn phía xa A-Tu, thần sắc bình tĩnh, tốt một cái lấy điểm phá diện. A-Tu thu hồi kiếm, hắn nhìn xem Diệp Lăng Thiên, lại đến qua. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, Diệp Lăng Thiên khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, nàng hướng phía trước bước ra một bước, thế là hướng phía trước nhẹ nhàng vừa nắm. Oanh! Này vừa nắm, trực tiếp cầm A-Tu mũi kiếm. Âm âm! Toàn bộ chân trời bốn phía vật chất tối không gian trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút yên diệt. Chỉ có Diệp Lăng Thiên cùng A-Tu không có chuyện gì. Diệp Lăng Thiên nhìn xem A-Tu, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Xác thực rất không tệ, bất quá, ngươi còn kém chút. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên xoay tròn. Âm âm. Trong nháy mắt, A-Tu cả người trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, A-Tu cầm kiếm mà đứng, tại quanh người hắn, vô số kiếm quang giăng khắp nơi. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, thời gian tịch diệt. Thanh âm hạ xuống. Nơi xa A-Tu bốn phía ám không gian trực tiếp từng chút tan biến. A-Tu nhíu mày, hắn cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, vô số kiếm khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, này chút kiếm khí tựa như từng đạo hộ thuẫn cản ở chung quanh hắn. Nhưng mà, này chút kiếm khí cũng tại từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, A-Tu sắc mặt trầm xuống. Lúc này, chân trời Diệp Lăng Thiên đột nhiên cúi đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền. Cười nói, có phải hay không rất thất vọng? Diệp Huyền lắc đầu, chẳng qua là có chút ở ngoài dự liệu bên ngoài. Diệp Lăng Thiên cười to, ta hiểu rõ, ngươi cho rằng ngươi gọi người tới liền có thể miễu sát ta, đúng không? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, là từng có ý nghĩ này. Diệp Lăng Thiên cười nói, đáng tiếc, không thể như ngươi nguyện. Nói xong, nàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi có khả năng tiếp tục gọi người. Tiếp tục gọi người. Bá khí. Giữa sân, vô số duy trì Diệp Lăng Thiên Diệp tộc cường giả trực tiếp sôi trào lên, có Diệp tộc cường giả thậm chí lớn tiếng trống giận, gọi người. Gọi người. Càng ngày càng nhiều Diệp tộc cường giả cùng nhau gầm thét. Gọi người. Diệp Huyền trong cơ thể, tiểu tháp đột nhiên cười hắc hắc, tiểu chủ, trước kia đều là ngươi bên này để cho người khác gọi người. Bây giờ bị người khác hô gọi người, mùi vị như thế nào? Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Tháp, ngươi tin hay không chờ ta một chút mang theo ngươi cùng một chỗ tự bạo? Tiểu Tháp. Lúc này, Diệp Lăng Thiên vừa cười nói, ta cho ngươi cơ hội gọi người, ngươi cần phải trân quý a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Giữa sân, tất cả mọi người quay người nhìn lại, tại không trung, một tên người đeo trường kiếm áo vải lão giả chậm rãi đi tới. Nhìn thấy tên này áo vải lão giả, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Lại là vô biên cảnh. Lại tới một vị vô biên cảnh kiếm tu. Áo vải lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, người nào vận dụng kiếm chủ lệnh? Người nào vận dụng kiếm chủ lệnh? Giữa sân, những cái kia diệt tộc cường giả nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này, cái kia áo vải lão giả cũng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau một khắc, trong mắt của hắn lấp lánh một tia kinh ngạc, người chính là thiếu chủ. Thiếu chủ. Diệp Huyền lúc này gật đầu, rõ. Áo vải lão giả cười nói, cuối cùng nhìn thấy thiếu chủ. Một bên Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, hai tên vô biên cảnh kiếm tu à. Đúng lúc này, từng đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ cái này phía chân trời xa xôi vang vọng, sau một khắc, từng đạo kiếm quang tiến vào vĩnh sinh giới, trong chớp mắt, hơn 60 tên kiếm tu xuất hiện ở diệp tộc vùng trời. Người đến, thấp nhất đều là vô biên cảnh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy diệp tộc cường giả vẻ mặt trực tiếp trở nên tái nhợt. Cái kia Diệp Lăng Thiên nụ cười trên mặt cũng là tại thời khắc này ngưng kết. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra một vết nứt, sau một khắc, một tòa thật to đen điện bay ra, ngay sau đó, một tên bạch y nữ tử chậm bước ra ngoài. Âm âm. Theo tên này bạch y nữ tử xuất hiện, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Siêu việt vô biên cảnh. Đây là vô biên cảnh phía trên cường giả. Mà tại cô gái mặc áo trắng này sau lưng, còn đi theo 12 tên người mặc bạch giáp cường giả. Toàn bộ thấp nhất đều là vô biên cảnh. Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, sau đó xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, thiên hành điện bạch y gặp qua thiếu chủ. Giữa sân, tất cả mọi người hóa đá.